Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1076, chương 1089, leo núi người. Canh 1, rất nhanh, về Jack Abo Seo Đinh phát thiếp mời liền dẫn nổ tất cả vật chất giới tống võng người chơi. Cứ việc, bọn họ đã biết được vị kia tại siêu phàm sinh mệnh trí thượng kinh khủng. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ chỉ sợ trong lòng còn có sợ hãi. Mà vô pháp ngẩng đầu, thời đại này sở thai nghén là vật chất giới chưa bao giờ có sao động biến cách. Mà từ bên trong đàn sinh phàm vật nhóm cũng đã thành thói quen nhìn lên tinh không. Có lẽ chế ngự tại văn minh xã hội một ít giai đoạn đặc biệt ảnh hưởng. Bọn họ trên thực tế cũng không có quá cơ hội tốt. Đối với tại mênh mông trong bể người, vô pháp có đầy đủ nổi bật, hoặc là vô pháp phù hợp tại trước mắt xã hội nhu cầu tồn tại mà nói. Bọn họ thường thường ở vào một ít không song hoàn cảnh nếu như bọn họ vẫn tồn tại. Một ít cái gọi là không thực tế, suy nghĩ ba động thời điểm. Thế nhưng lúc ấy đại đầu gió bắt đầu phát sinh một ít biến hóa thời điểm. Đường vận mạng dòng nước xiết bắt đầu giúp cho này mảnh khô tịch khe nứt lấy mãnh liệt mạch đập thời điểm. Chưa từng thỏa hiệp cùng chịu đủ dày vò những cái kia. Nên nghênh đón thuộc về bọn họ cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Chung quy có một cái thời đại là thuộc về ngươi. Mà càng bởi vì như thế, bọn họ hiểu ý hoài kính nể bên trong bởi vì bọn họ vô cùng nhiều đều chịu đựng qua hiện thực giáo. Dục, nhưng bọn họ sẽ không triệt để địa cúi đầu xuống. Tại những rung động đó sâu trong tâm linh, là che giấu lấy khó có thể miêu tả cuồng nhiệt cùng. Cao thượng, nó là không ai biết, là mở mạnh hội làm cho người bật cười. Bằng lãnh hiện thực cùng nóng hổi ý chí tương trùng kích. Hội mang đến nhất thê mỹ cùng tàn khốc hoặc là rung động nhân tâm hình ảnh. Mà vô số sinh mệnh đều ở vào như vậy trạng thái thời điểm. Loại kia khó có thể vì ngôn ngữ sở miêu tả tráng lệ. Liền bị giao phó cái gọi là sử thi hoa mỹ. Cho nên lúc này, đối với từng đã cảm giác mình có chỗ thành tựu vật chất giới tông võng người chơi. Nội tâm của bọn hắn chỗ sâu trong cũng sẽ tồn tại một ít nghi vấn. Hiện tại bọn họ vô pháp chính xác địa lĩnh hội chính mình địa vị. Bởi vì dịch thu tại vật chất giới lập nhiều trật tự. Thân phận của bọn hắn bắt đầu bị xã hội này sở divestment. Bọn họ vẫn có thể làm một cái phổ thông xã hội công dân. Tham dự đến từng là quan hệ giữa người với người. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ chỉ có thể lấy từng là cùng siêu phàm lực lượng hoàn toàn không có liên quan thân phận đi gia nhập. Bằng không mà nói, đã có người vì bọn họ làm mẫu làm như vậy kết cục. Nhưng ở rộng lớn đến vô pháp lý giải đa nguyên trong vũ trụ, bọn họ lại là sao mà nhỏ bé. Loại kia khái niệm thật sự quá hùng vĩ, mà mỗi một lần sở tiếp xúc đến hoàn toàn bất đồng thế giới, lại càng là giúp cho bọn họ mãnh liệt trùng kích. Cho nên, nội tâm của bọn hắn kỳ thật là mê mang. Bọn họ cũng không biết hiện tại chính mình đến cùng ở vào như thế nào trạng thái. Cứ việc tống võng mô phỏng vô cùng rõ ràng chính là biểu hiện bọn họ thuộc tính cùng đẳng cấp. Thế nhưng chỉ là một loại số liệu thuyết minh, cũng không thể đối với bọn họ bây giờ trạng thái giúp cho rõ ràng định vị. Hiện tại, duy nhất vì bọn họ biết hiểu chính là đạt tới siêu phàm phía trên truyền kỳ, liền có thể đạt được tương đối tự do. Đạt tới bên trong truyền kỳ tiếp cận vị kia tồn tại, liền có thể đạt được tuyệt đối tự do. Cho nên, dịch thu đã trở thành bọn họ truy đuổi loại nào đó cọc tiêu. Tựa như đối với từng là nhân loại mà nói, Thái Dương thể hiện ra sức mạnh to lớn của nó, mà bọn họ chỉ sợ giúp cho ca tụng cùng tế tự. Nhưng đối với ở vào thời đại này nhân loại mà nói, bọn họ chỉ sợ nghĩ đến làm sao có thể đủ lợi dụng. Chiến thắng dịch thu vô hạn suy yếu diễn hóa thể, hiển nhiên có thể làm cho bọn họ dựng nên cái nào đó rõ ràng giới hạn. Cho nên rất nhanh, Jack Abo Selding thiếp mời liền lấy được rất nhiều vật chất giới tống võng người chơi đáp lại. 1. L. Phù không thành huyễn tưởng hương. Từ lâu chủ phát tin tức đến xem. Ta cảm thấy có đây không phải mấy cái người chơi là có thể nhẹ nhõm giải quyết phạm trù. 2. L. Phù không thành huyễn tưởng hương. Ta cảm thấy có thể tìm kiếm đặc biệt nơi tiến hành triệu hoán. Từ trước mắt tin tức phân tích đến xem, ít nhất là 5 cấp người chơi mới có tham dự tiêu chuẩn. Từ bị trấn nhiếp trong trạng thái thức tỉnh Lỗ Cương vội vội vàng vàng địa điểm khai mở tống võng. Mô phòng, lúc này Jack Abo Selding thiếp mời đã đổi mới đến trên 100 lầu. Nhìn xem phía trước người chơi phát ra tin tức, Lỗ Cương vội vàng dụng ý niệm trả lời. 182L. Chỉ phục cộng công, 5 cấp nộ khí chiến sĩ Lỗ Cương, tính ta một người a. Cứ việc hiện tại, vật chất giới tống võng người chơi cũng không có hình thành một cái hữu cơ phán định tiêu chuẩn. Nhưng với tư cách là bên trong tống võng tương đối thông dụng tiêu chuẩn, 5 cấp là một cái cửa hạm, đối với rất nhiều chức nghiệp mà nói, nó có nghĩa là thoát ly học đồ kỳ. Bắt đầu chân chính tiếp xúc đến chức nghiệp toàn diện quy hoạch. Cho tới bây giờ, cũng không phải tất cả vật chất giới tống võng người chơi đạt tới 5 cấp. Ngoại trừ như Trần Quái Phi như vậy có đủ một ít cổ xưa huyết mạch. Hoặc là giống như Jack Abo Selding như vậy thông qua cái khác đặc thù thao tác. Cái khác tống võng người chơi, đại bộ phận đều tại 4 cấp. Đương nhiên tại siêu phàm lúc trước. Đối với vật lộn chức nghiệp mà nói, thiên phú là một cái phương diện, chăm chỉ khổ luyện cùng với cam lòng đầu nhập tinh lực, cũng sẽ mang đến so với thiên phú càng lớn tăng thêm. Ít nhất tại siêu phàm lúc trước, rất nhiều thiên phú tác dụng cũng không có trong tưởng tượng như vậy kinh khủng. Bởi vì chân chính cường đại thiên phú cũng hoặc huyết mạch, sẽ để cho người chơi trực tiếp nhảy qua siêu phàm lúc trước giai đoạn. Cho nên như Lỗ Cương như vậy, cũng không có quá nhiều cái khác tăng thêm người chơi, cũng có thể truy cản kịp thê đội thứ nhất tốc độ. Về phần về sau tình huống, liền cần nhìn cá nhân phát triển, đa nguyên vũ trụ, cũng không tồn tại duy nhất đi thông truyền kỳ con đường. Bình thường cũng hoặc thiên tài, tại kia vô tận hồng lưu, đều là nhỏ bé như vậy. Nếu như thời gian đẩy nữa rời một tháng, đoán chừng vật chất giới tông võng người chơi có thể toàn diện đến 5 cấp. Bất quá bây giờ, 5 cấp vẫn có thể đủ với tư cách là phân chia thê đội thứ nhất một cái cửa hàm. Ngoại trừ bản thân nó sở bình thường đối ứng ý nghĩa ra, nó cũng là hiện tại đến đạt 5 cấp vật chất giới tông võng người chơi một loại chứng minh. Chỉ có đủ lực lượng đủ mức hoặc là thủ đoạn, đồng thời bảo trì tràn đầy lòng cầu tiến, bọn họ mới có thể từ trước mắt vật chất giới tông võng người chơi bên trong trổ hết tài năng. Có thể nói như vậy, ít nhất hiện tại bọn họ là những người này bên trong tinh anh. Như vậy, vì sao không thể hướng kia sừng sững tại chúng thần chi đỉnh thân ảnh khởi xướng khiêu chiến đâu? Này, dù cho chỉ là một cái đã lâu bị divestment tàn ảnh, ít nhất chúng ta hẳn là như vậy đi chứng minh. Chúng ta cũng không phải co đầu rút cổ tại thí thần giả danh nghĩa mềm chứng giái. Chúng ta cũng có thể hiển lộ rõ ràng xuất phong thái của chúng ta. Brazil người cứu rỗi chi linh. Như vậy trả lời, tại từng có được lấy dù cho một tia chiến ý người chơi bên trong, đều tồn tại như vậy tham vọng, mà đối với vừa mới bị trùng ổ chi mẫu giáo dục vật chất giới tống võng các người chơi mà nói, bọn họ cũng cần một hồi chiến đấu để chứng minh chính mình. Dãy núi đứng vững, chư thần không nói, mà huy hoàng đã ở đỉnh phong chờ đợi, leo núi đám người, bắt đầu đường đi của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.